cậu sẽ phải mang một cái tên mới. Đó là điều mà Quân đã nói trước khi ra về. Anh sẽ lo cho cậu việc đó. Hoàn cũng không biết được ở nơi này mình có thật sự một cái tên mới hay không. Tất cả mọi người đều đã biết anh là Hoàn và anh còn sống. Nếu anh dùng cái tên khác, nó cũng chỉ là thừa thãi. Cậu Đạt có gọi cho Quân ba cuộc, nhưng anh không nghe máy. Không phải vì anh giận cậu, mà anh sợ cậu sẽ lại nói những lời khiến anh phải thay đổi. Rất nhiều lần trong cuộc đời, khi vân vân giữa làm và không làm, thì cậu đã quyết định hổ anh. Lúc nào cậu cũng sẽ khuyên anh nên làm điều đó. Cái điều mà anh biết sau này mỗi lần nghĩ lại, nó sẽ khiến anh day dứt. Nhưng Quân luôn nghe lời cậu, bởi cậu là người duy nhất coi trọng anh. Cậu không bao giờ cho rằng anh là một kẻ kém cỏi. Trong mắt cậu, anh luôn làm được điều mà anh nghĩ rằng không thể. Quân đặt điện thoại xuống, cởi cúc áo và nhìn mình trong gương. Anh vừa trở về nhà sau một chuyến đi dài. Căn nhà lại trở nên trống trải. Anh còn nhớ khi Nguyệt ở đây, trong bếp lúc nào cũng bận rộn nấu nướng. Có lẽ anh nên quen dần với việc này. Thúy không có ở nhà, mẹ thì đang ở bệnh viện, giúp việc cũng đang ở đó chăm sóc bà. Căn nhà giờ chỉ có một mình anh, không có một âm thanh cuộc sống nào. Suốt nhiều năm qua, Quân chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để công ty được lớn mạnh. Anh luôn lo lắng mình sẽ khiến cho nó lụn bại. Anh đã đánh đổi cả lương tâm của mình để làm điều đó. Còn nhớ cái ngày xông vào phòng của Hoàn để đưa Hoàn ra bìa rừng, anh đã tự đâm mình như đó là một sự hy sinh. Cậu Đạt muốn anh phải dứt khoát hơn. Nếu nhanh muốn loại bỏ em trai mình thì phải làm đến cùng. Tiền bạc có thể mua đứt tất cả, mạng sống cũng không ngoại lệ. Đến bây giờ thì anh phải suy nghĩ lại. Liệu anh có lạc lối, anh nên đầu thú? Anh không biết nữa. Sự dằn vặt trong anh càng ngày càng lớn mạnh. Bà Giác nói đúng, đằng sau một khối tài sản kích dù là những tội ác. Xanh không bật đèn lên. Thúy đã về nhà từ khi nào? Cô nhìn thấy Quân đang gục mặt ngồi trên giường. Cúc áo đã cởi, nhưng anh chưa kịp thay quần áo. Hình như một suy nghĩ nào đó đã len vào đầu, khiến cho anh phải ngưng trệ mọi hoạt động bình thường và quay cuồng với nó. Sao tối qua em không nghe điện thoại của anh? Quân hỏi. Thúy liếc Quân. Cô có nên nói cho anh biết cô đang ngủ nhà Huy? Cô tò mò không biết anh có nổi trận lôi đình. Cái vẻ mặt mệt mỏi này của anh là sao? Có khi anh tỏ tình với Nguyệt và bị cô từ chối. Chỉ nghĩ đến đó thôi, những bình lặng trong Thúy lại bị phá bỏ. Chết tiệt thật, tại sao cô lại dễ xúc động đến vậy? Cô luôn muốn kìm nén sự ghen tuông lại, nhưng điều ấy quá khó. Chúng ta không thể nào khống chế được những cảm xúc tiêu cực, dù các chuyên gia cứ nói ra giả muôn ngàn cách. Nếu có thể làm được thì đã chẳng sinh ra bệnh trầm cảm. Em đã ở nhà bạn. Em cũng có bạn sao? Anh đang cố công kích em đấy à? Những cuộc nói chuyện như thế này vẫn diễn ra giữa hai người. Anh lỗ mãng, còn cô thì dễ dàng nóng giận. Được rồi, lại đây nào. Quân vẫy tay. Thúy đề phòng trước cử chỉ đó của anh. Thật nực cười khi cô lại phải đề phòng mình với chồng mình. Anh chỉ muốn ôm em. Sóng lòng trong Thúy hơi chênh chao, như thể có bàn tay đang là nứt quấy động. Anh chưa bao giờ nhẹ nhàng và tình cảm đến thế. Rốt cuộc anh bị sao vậy? Thúy chậm chậm bước lại. Cô ngồi xuống bên cạnh anh và đặt tay lên vai anh. Đôi khi cô thấy thương anh vô hạn, bởi vì anh cô đơn trong sự độc đoán của bản thân mình. Nếu nhanh thả lòng ra, suy nghĩ đơn giản thì sẽ tốt hơn. Quân kéo Thúy vào lòng, hành động mạnh bạo như chính con người anh. Thúy hốt hoảng, cô không hiểu được gì đã khiến anh trở nên như vậy. Anh chưa bao giờ chủ động đến thế. Cô thậm chí còn chẳng nhớ lần gần nhất hai người ân ái là khi nào. Em buồn lắm phải không? Quân hỏi. Rằng anh luôn lạnh lùng với em. Đúng. Anh xin lỗi, thật lòng đấy. Thúy im lặng, không biết phải nói sao. Nếu anh cứ thô lỗ như bình thường thì chắc cô còn nói lại được. Nhưng giờ đây anh dịu dàng thế này cô không quen. Anh dường như không giống anh. Cuối cùng không nhìn được, cô đành hỏi. Sao thế Quân? Quân lắc đầu, anh không định nói. Anh chưa quen chia sẻ với cô. Sự dịu dàng này của anh đã giới hạn rồi. Cô không nên biết vì sao. cô chỉ nên đón nhận tôi. Anh có yêu em không? Thúy biết câu trả lời của anh sẽ là không, nhưng cô vẫn hỏi thế. Phụ nữ nhiều khi thông minh đến mức muốn giả ngốc, rằng nếu anh không yêu cô nhưng cô lại yêu anh, thì dù anh nói dối là có, cô cũng chấp nhận tin. Hạnh phúc ảo nhiều khi cũng khiến Thúy mãn nguyện. Anh muốn yêu em trong thời gian tới. Quả thực thì câu nói này không đúng với những gì cô nghĩ, nhưng nó khiến cô vui. Anh nói vậy tức là anh đã cho cuộc hôn nhân này một cơ hội. Không biết lý do gì mà anh lại thế này, nhưng Thúy không cần quan tâm nữa. Cô bắt đầu cảm thấy mình nên tin tưởng anh nhiều hơn là nghi ngờ. Anh chưa bao giờ phản bội cô, anh chỉ là không yêu cô thôi. Khi không có tình cảm, người ta sẽ lạnh nhạt. Cô còn mong chờ gì hơn ở anh? Một soái ca như trong tiểu thuyết ngôn tình. Chúng mình có thể đón con về nhà được không? Nó luôn nhớ anh. Được. Anh nói thật đấy chứ? Quân lau giọt nước mắt lấp lánh trên má Thúy, anh vỗ nhẹ lưng cô. Chúng ta sẽ là một gia đình, anh sẽ nói chuyện này với mẹ. Thúy đột nhiên khóc nức nở. Cô ích kỷ không muốn nói ra chuyện cô đang ngủ ở nhà Huy. Thế đấy, cô luôn muốn moi móc những hoạt động bí mật của anh, nhưng giờ đến lượt cô thì cô lại không muốn nó bị lộ. Thôi vậy, coi như là hòa đi. Anh có bí mật, còn cô cũng vậy. Mọi thứ ở quá khứ thì nên khép lại. Từ đây, một trang mới sẽ mở ra. Nguyệt gặp bà mối vào ngày 49 mẹ. Trông bà ta có vẻ sợ hãi quá đỗi, nhưng Nguyệt không đoán được vì sao. Thật ra cô cũng không còn tâm trí để mà để ý đến bà ta nữa. Những chuyện cũ giờ đây không còn khiến cô sao động. Cô có vẻ bận rộn. Bà mối bước đến nói. Khi ấy bà Thi Hoàn đã sang một bàn khác tiếp khách. Vì là ở quê, cho nên cỗ bàn hiếu nghỉ là một thủ tục rồi. Cô với Hoàn cố gắng lo mười mâm cỗ. Mới vài người hàng xóm thân thiết sang. Nguyệt cười. Vâng, cũng kha khá. Tôi có chuyện này không biết có nên nói với cô hay không? Nguyệt lắc đầu. Thế thì đừng nói. Cô... Cuộc sống của tôi giờ đây rất tốt. Nguyệt không muốn nghe. Đúng là cô đã nhát đi nhiều. Cô không muốn phá bỏ cái sự yên bình này đi. Nếu như bà ta lại đem đến cho cô một tin tức gì mới, khiến cô từ bỏ tất cả và lần nữa chạy thì sao? Trên đời này có ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với mình chứ? Về cái chết của mẹ cô. Nguyệt khựng lại một lúc. Bà mối cũng để ý tới điều đó. Nhưng cuối cùng Nguyệt chỉ nắm hờ mắt, rồi cô mỉm cười nói. Bà chết vì bị ốm thôi, chuyện cũng đã qua rồi. Cô có thể đoán được qua ánh mắt của bà mối một điều đau thương nào đó. Nhưng cô không muốn nghe. Thật sự không muốn nghe. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Việc cô không muốn nghe cũng có nguyên do riêng. Cả cuộc đời của Nguyệt sẽ không bao giờ quên được ánh mắt thù hận khi Hoàn bắn vắt đạn đó vào vai Quân. Nếu cô cũng trở thành một con người lạnh lùng, đi trả thù người khác nhanh thì sao? Tuy nhiên, bà vẫn cố nói. Hôm ấy người đưa mẹ cô đi viện là tôi. Nguyệt đặt mạnh cái bát trên tay xuống, cô tức giận nói. Tại sao bà cứ lải nhải bên tai tôi thế à? Tôi không quan tâm nữa. Tôi cũng đã nói là không muốn nghe nữa rồi. Hoàn ngẩng đầu lên. Thấy vẻ căng thẳng của Nguyệt, anh ta đoán ra giữa hai người đang có chuyện. Hoàn nói vài câu bông đùa với những vị khách, rồi vội vàng đi vào nhà. Có chuyện gì thế? Hoàn hỏi. Trở lại với vẻ bình thường, Nguyệt lắc đầu cười. Không có gì đâu, để em ra tiếp hả? Nguyệt vội vàng bỏ ra ngoài, chỉ còn Hoàn và bà mối ở lại. Khi bà mối định bỏ đi, thì Hoàn đã kịp giữ tay bà lại, anh chống tay hỏi. Bà có chuyện gì với cô ấy? Chẳng có chuyện gì cả. Thế sao cô không thể vô cớ tức giận được? Bà nhếch môi cười. Nếu như có chuyện gì thì cũng chỉ là chuyện từ nhà cậu mà ra. Gia đình cậu đã phá hỏng cuộc đời con bé. Tôi nghe nói bà cũng được hưởng phần trăm từ những vụ mai mối. Bà nghĩ rằng bà không có liên đới gì á? Bà mối cứng họng. Chân chân nhìn Hoàn, anh ta khác xa với người mà bà tích trong ảnh. Một kẻ thiếu sức sống, già nua và bệnh tật. Bà nhìn qua chỗ khác, thể hiện một sự không tin rất rõ ràng. Tôi là người đã đưa mẹ của Nguyệt đi viện. Tôi lỡ lời nói hết mọi chuyện ra. Rồi sao? Rồi bà ấy sốc quá. Nhưng ban đầu bà đã kìm lại được. Cũng nói với tôi là ổn rồi. Không ngờ... Không ngờ khi bà sang thì đã thấy bà ấy ra đi à? Bà mối bắt đầu tỏ ra sợ hãi. Nhưng tôi không phải là kẻ giết người, tuyệt đối không phải. Tại sao bà lại kể chuyện đó? Chuyện tôi đã chết ấy. Tôi tưởng bà ta đã biết hết mọi chuyện. Vô tình sao? Bà mối gật đầu. Thời gian lúc đó bà nổ có hỏi bà một câu mà bà không dám kể. Đó là 3 năm trước, người nhà chồng con Nguyệt có gọi điện cho bà không? Tức nghĩa là có thể bà nụ đã biết được mọi chuyện. Điều bà không hiểu nhất đấy chính là tại sao bà nụ vẫn để con gái mình lên thành phố. Có lẽ bà ấy không muốn con mình phải chăm sóc cho mình cả đời. Biết đâu điều bà nghĩ là đúng. Chỉ vì bà nụ không muốn con gái chôn chân ở đây cả đời thôi. Nhưng dù thế nào thì bà cũng không nên kể hết mọi thứ. Tại sao bà nụ chết thì chỉ có mình bà ta biết được. Bà muốn chỉ thấy áy náy và sợ hãi quả báo sẽ xảy ra với mình. Bà là kẻ tin vào luật nhân quả. Dù không giết người, nhưng mấy ngày hôm nay bà luôn nghĩ bản thân là người đã gián tiếp gây ra cái chết đó. Cho nên bà rất sợ nếu bà giữ kín bí mật thì sẽ gặp chuyện không hay. Hoàn nhìn Nguyệt đang cố tỏ ra vui vẻ, châm rượu và đưa thuốc cho các bậc trưởng lão. Anh quay sang bà mối nói: đừng nói thêm gì về chuyện này nữa. Cô không muốn biết thì đừng ngáp. Được được. Hoàn đồ rằng Nguyệt đã đoán được ra mọi nỗi đau để có thể được che giấu. Trong khoảnh khắc ấy, Hoàn bỗng muốn trở về gặp mẹ. Trong căn phòng VIP của bệnh viện, bà Trinh đứng một mình bên khung cửa sổ. Ngoài trời là bầu trời xanh trong, nắng vàng rực rỡ. Vết thương trên đầu bà đã lành hẳn. Bác sĩ nói ở tuổi của bà không nên làm những việc sốc nổi như thế nữa mới phải. Bà chỉ cười. Tuổi tác đâu phải cái để có thể quyết định hành động của một con người chứ. Ông ta không ở trong hoàn cảnh của bà thì làm sao mà hiểu được. Mẹ. Quân đặt cặp lồng xuống tủ đầu giường. Anh nhìn sang Quý. Cô như hiểu ý anh liền vội đến đỡ lấy mẹ. Thúy nói: mẹ nghỉ đi đã mẹ. Sao hôm nay mẹ dậy sớm thế? Thằng Hoàn nó không về sao? Bà Trinh hỏi. Quân không trả lời. Anh nâng giường lên giúp mẹ. Bà Trinh lại nói với giọng sầu não: lẽ ra mẹ không nên làm như thế. Mẹ là một người mẹ xấu xa. Thôi đi mẹ, đây không phải là lúc để bi lụy. Chúng ta sẽ phải sống với những tội lỗi mà chúng ta đã làm. Bà Trinh hiểu như vậy. Bà cũng đã tụng kinh hàng ngày để quên đi những điều mà mình đã gây ra cho con trai, nhưng vẫn không khiến bà hạnh phúc. Sinh ra hai người con của hai người đàn ông khác nhau, nhưng chúng đều là con bà. Khi chúng tranh đấu đến một sống một còn, bà chỉ có thể chọn một. Thật ra đến tận bây giờ, bà vẫn không hiểu tại sao mình lại chọn Quân. Anh là lỗi lầm của bà với người đó hồi còn trẻ. Có lẽ một phần vì bà thấy Quân đáng thương. Anh sinh ra đã không có bố. Người bố dưỡng lại cũng chẳng hề yêu quý anh. Ông lúc nào cũng tỏ ra khinh nhờn anh. Một kẻ ngoài giá thú sẽ không bao giờ được hưởng hồng ngân. Anh đã được sống trong nhung lụa thế này, đó đã là quá giới hạn rồi. Mẹ, chừng nào Hoàn tha lỗi cho chúng ta thì nó sẽ trở về. Bà Trinh nhìn vào khoảng không. Ngày trước khi nó vẫn là một kẻ chết, mẹ đã không muốn quay về. Vì mẹ nghĩ như thế vẫn hơn. Mẹ thà chịu sự trừng phạt dưới 18 tầng địa ngục còn hơn là chịu sự hận thù của nó. Quân chép miệng tỏ vẻ không hài lòng. Mẹ nói linh tinh cái gì thế? Bao nhiêu tội lỗi con sẽ gánh hổ mẹ. Mẹ chỉ việc bình yên sống, đến khi thác cũng sẽ được đến cực lạc. Ông trời có mắt, ông trời có mắt. Quân nhận ra hình như mẹ đã bớt đi sự lạnh lùng với anh. Có lẽ là khi Hoàn trở về, mẹ biết con trai cưng của mẹ không chết, nên thằng con trai thừa này mới được hưởng chút đặc cân. Tuy nhiên Quân không giận mẹ. Mẹ có quyền làm điều đó, vì trong lòng mẹ anh là một kẻ lạnh lùng cơ mà. Nguyệt không muốn trở về Hà Nội. Thật sự không muốn. Cho nên khi Hoàn nói anh đi, cô đã đồng ý để anh đi. Còn cô thì không. Hoàn và cô không phải là vợ chồng. Cô biết như vậy. Giữa anh và cô không còn là tình yêu. Nếu nói công bằng thì cô có tình cảm với Quân hơn. Chỉ tiếc khi cô gặp anh, anh đã là người có vợ. Hơn hết, anh lại là chồng của cô. Với Hoàn, Nguyệt có cảm giác như là một người bạn thân. Anh ấy chắc cũng có cảm giác đó. Việc anh nói sẽ bảo vệ cô nghĩ chỉ như một người anh trai thân thiết bảo vệ cô em gái bé bỏng của mình. Anh không biết khi nào thì mới quay trở lại. Anh đang đe dọa em à? Anh có thể đi cả đời cũng được mà. Hoàn cười khẽ. Anh nhét cái áo vào trong ba lô, nhét nó lại thật chặt. Những ngày tháng qua ở đây cũng có rất nhiều kỷ niệm vui buồn, làm anh lưu luyến không muốn rời. Giờ mọi người trong thôn làng đều gọi anh là chồng Cái Nguyệt, chứ không phải bằng tên. Giết rồi anh cũng quên luôn tên mình là Hoàn. Em sẽ về hết cả đời à? Tính ra em vẫn còn khá trẻ mà. Ừ, em sẽ về hết đời. Ai mà muốn lấy một quá phụ chứ? Trời ơi, quá phụ gì? Em nói như là anh chết rồi. Anh hãy sống cuộc đời mới đi. Một thoáng im lặng trôi qua. Nguyệt không biết mình đã động đến điều gì trong lòng hay không, mà thấy anh trầm lặng quá. Cô thở dài, nắm tay anh và vỗ nhẹ lên đó. Đừng quá áp lực với quá khứ nữa. Chuyện không tốt đẹp thì nên để nó trôi qua. Em còn vượt qua được, tại sao anh lại không? Dù mẹ cô đang mất vì vấn đề gì thì cô cũng sẽ nhất định không muốn tìm hiểu nữa. Bởi vì càng tìm hiểu thì sẽ càng đau lòng. Có những sự thật cứ nên để nó là bí mật. Được rồi, em đừng có tỏ ra như mình là một vị hiền triết nữa. Anh đi đây. Gửi lời hỏi thăm của em đến mọi người nhé. Được. Hoàn này. Nguyệt đến chỉnh lại qua ba lô giúp Hoàn. Cô nói tiếp. Nếu nhanh trở về thì chúng ta sống với nhau suốt đời nhé. Hoàn nhìn cô một lúc lâu. Anh đưa tay vén nhẹ những lọn tóc mai của cô và đáp. Ừ, anh hứa. Nguyệt tiến Hoàn đến đầu làng. Cô nhìn bóng anh khuất dần sau núi tre. Trông cô thật giống như một người vợ tiến chồng đi xa. Trong lòng cô có một dự cảm rất rõ ràng, rằng nó là lần cuối cùng cô gặp anh. Anh sẽ không về với cô nữa, không bao giờ. Nếu nhanh quyết ở lại thì cô và anh sẽ sống bên nhau mãi mãi. Nhưng anh đã lựa chọn ra đi. Nguyệt không muốn ngăn cản anh, vì đó là ý của anh. Giờ cô cảm thấy trên cuộc đời này tất cả mọi người đều chọn cách để mình cô lại. Hoàn lên một chiếc xe đò đá cũ, không quá đông khách. Những người ở đây đều trông có vẻ lam lũ. Họ là dân lao động ở Hà Nội. Hoàn đặt ba lô xuống dưới chân rồi ngả đầu ra, chuẩn bị cho một giấc ngủ dài. Không biết từ giờ đến tối thầy có tới được nơi hay không. Phụ xe đi tới từng người thu tiền trước khi bắt đầu hành trình. Khi thấy Hoàn, anh ta hỏi. Ủa, không ở nhà với vợ mà đi đâu đấy? Hoàn ngạc nhiên. Anh biết tôi. Biết chứ, cùng làng nên biết. Anh với con Nguyệt nổi tiếng ở làng lắm đấy. Thế á? Họ bảo anh chết đi rồi sống lại. Hoàn không nhìn được cười. Anh chàng này thật thú vị. Những loại tin đồn thế này có thể mang ra làm chuyện cười để khiến đôi bên thân quen nhau hơn. Hoàn đưa tay ra lịch sử nói. Tôi là Hoàn. Người đàn ông bắt lấy tay đó của anh hào hứng nói. Tôi là Phiên. Rồi Phiên tiếp tục đi thu tiền. Anh ta có vẻ là một tay dồi dào năng lượng và dễ gần. Khi đi tới ai, anh ta cũng nói được đôi ba câu chuyện. Xe lăn bánh, cảnh vật bên ngoài bắt đầu lùi xa. Trong lòng Hoàn trào lên một cảm xúc mãnh liệt. Anh không hiểu tại sao lòng anh lại nóng như lửa đốt. Nóng đến nỗi anh cảm thấy mồ hôi đang tuôn ra. Nhưng ngay sau đó, anh lại cảm thấy lạnh toát cả người. Hai cảm xúc ấy cứ đan xen lẫn lộn, khiến Hoàn như phát điên. Rồi chiếc xe lao ra đường lớn, nhấn còi hí ngòi. Người ngồi trên xe nghiêng ngả khi đi qua những ổ gà ổ voi. Hoàn càng cảm thấy nôn nao khó tả. Anh thậm chí đã xin một túi bóng vì nghĩ mình bị say xe. Sao thế bác tài? Mọi người trên xe cũng cảm thấy điều gì đó chẳng lành. Anh ta lên tiếng hỏi. Người tài xế đáp lại bằng một giọng bình thản vờ vịt. Có gì đâu, ngồi yên đi, để tôi còn lái xe. Nhưng hình như tốc độ của xe càng ngày càng nhanh hơn. Mỗi khi có một chiếc xe đi ngược chiều, bác tài này đưa xe lạng sang nhưng không thể kiểm soát được tốc độ đó. Tất cả hành khách nhốn nháo, hú hét, kẻ đòi xuống xe, kẻ đòi bác tài giải thích. Nhưng tất cả chỉ là một nỗi sợ hãi bao trùm. Không nhìn được, người phụ xe cũng đi đến hỏi. Sao thế anh? Người tài xế lắc đầu ra hiệu, ông ta đánh mắt vào cần gạt xuống và phanh tay. Đó là một ám hiệu tồi. Người phụ xe rụng rời chân tay. Anh ta bám chắc vào cột chống xe, rồi lẳng lặng mở cửa ra và nói. Xe đã mất phanh, ai muốn nhảy thì xuống. Còn không thì ngồi yên đó cho tôi. Tôi đảm bảo tất cả an toàn. Bà Trinh vừa bước xuống giường đã khuỵu ngã. Sao thế này? Đầu bà đột nhiên đau như bú bổ. Như thể là lần nữa bà đập đầu vào bức tường ấy vậy. Cơn đau ấy khiến bà choáng váng, dù nó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Mẹ, mẹ có sao không? Thủy lao đến, trên tay cô là một cặp lồng. Ngày nào cô cũng đến đây chăm sóc mẹ chồng. Tình cảm của cô và bà nhờ đó mà tốt lên. Đột nhiên mẹ đau đầu quá. Để con gọi bác sĩ. Thúy ấn chuông báo động, rồi cô đỡ mẹ xuống giường. Mẹ có một dự cảm chẳng lành, dường như là mẹ sắp phải nhận một quả báo nào đó. Sao mẹ lại nghĩ linh tinh thế? Mẹ nghỉ ngơi đi, các bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ đấy. Chỉ có bà Trinh biết cảm giác ấy là thế nào. Bà chưa từng thế này. Một loại cảm giác bí ẩn, như có người đang ở trong bà, chứ không phải là chính linh hồn của bà. Chẳng lẽ bà đã đến lúc gần đất sang trời, đầu óc hay mơ tưởng linh tinh? Bác sĩ chỉ kết luận, do di chứng vết thương cũ để lại, thỉnh thoảng bà ấy sẽ đau như thế, thậm chí là đau hơn. Ông cũng kê cho bà một vài lời thuốc giảm đau và bảo, nếu không quá lo lắng, thì ngày mai bà có thể xuất viện được rồi. Câu nói này bác sĩ đã nói từ tuần trước, nhưng tuần này vẫn thấy bà Trinh ở đây. Đó là phong cách của nhà giàu sao? Ở phòng VIP của một bệnh viện cũng phải mất đến vài triệu một ngày. Đúng lúc ấy chuông điện thoại của Thúy vang lên. Cô ra ngoài nghe máy. Bà Trinh nhìn dáng cô ở ngoài cửa. Cô đang nói gì đó với người đầu dây bên kia và quỳ ngã. Thúy bám tay vào cửa, ôm miệng như để che đi tiếng nức khiến bà Trinh nghiêng đầu khó hiểu. Liệu nó có liên quan đến linh cảm ấy của bà hay không? Bà Trinh xỏ dép vào và đi ra ngoài. Mặc cho bác sĩ vẫn đang thao thao nói về bệnh tình của bà hiện tại, bà vẫn mở cửa hỏi Thúy. Sao thế Thúy? Dù Thúy đã cố kìm nén nhưng vẫn không thể che đi dấu vết của nỗi đau đớn tột cùng hiện hữu trên gương mặt. Nước mắt rơi lã chã, cô đáp, anh Quân bị tai nạn mẹ ạ. Họ nói chỉ còn 3 phần sống thôi ạ. Chiếc xe đò lao xuống một đoạn đường dốc, tốc độ càng kinh khủng hơn. Cho đến giờ Hoàn vẫn là người bình tĩnh nhất trong đoàn khách đang la ó và khóc lóc kia. Có lẽ là anh đã trải qua cửa tử một lần. Hoàn thấy có một bà mẹ đang ôm đứa con nhỏ trong tay. Chị lẩm nhẩm cầu nguyện, người run lên cầm cập. Hoàn cố men theo lối đi nhỏ, bám chặt vào các ghế rồi đến gần chị. Chị ngẩng lên nhìn anh cười nói, đừng sợ, chúng ta sẽ không sao đâu. Thật ra câu này anh muốn nói cho đứa nhỏ nghe thấy. Có một lần hồi còn nhỏ, đi trò bánh xe khổng lồ, lúc lên cao anh cũng rất sợ, nhưng Quân đã nói rằng sẽ không sao đâu, đừng sợ. Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến anh an lòng hơn. Quân với anh trước cái ngày đó vẫn là hai anh em rất thân thiết. Anh sẵn sàng bỏ quyền thừa kế cho anh trai, nhưng trước khi anh định làm ý tốt đó thì Quân đã tự tay tước đoạt. Sau một hồi ấn còi ý ngỏi, chiếc xe chuyển hướng đâm qua thanh chắn an toàn và lao xuống một bờ ruộng. Bùn lầy cản tốc độ xe lại nhưng không khiến nó dừng hẳn. Bánh xe lao qua những mạn non xanh mơn mởn, chúng vùi xuống đống bùn đen. Một vài người nông dân hoảng hốt chạy tránh xe, rất may là không ai bị tổn thương. Cuối cùng chiếc xe đâm vào một gốc cây lớn, khói bốc lên nghi ngút. Người tài xế đã biết trước tình hình, ông ta làm mọi cách để không gây thương vong cho ai. Chiếc xe đã được giảm tốc độ trước đó nên khi đâm vào cây không gây quá nhiều áp lực. Trời ơi, cảm ơn thần linh. Mọi người không ngừng ngẩng đầu khấn. Họ nghĩ mình thoát chết vì một đấng thần bí nào đó, chứ không phải do người tài xế đã nhanh trí hay dũng cảm để họ được sống. Hoàn bước đến bên cạnh phụ xe đã bị xước cả một mảng da tay vì vít lấy thanh chắn, vỗ vai anh ta rồi nói, lời đảm bảo được đấy, nghề này không có nước đôi, sống là sống mà chết là chết. Nhưng chiếc xe này cũng cần phải thay mới rồi. Phụ xe cười toe, về cày ruộng thôi chứ tiền đâu mà mua xe mới. Hoàn không trả lời. Người phụ xe mời anh một điếu thuốc nhưng anh từ chối. Anh đứng trên đống bùn bẩn thỉu, ngắm nhìn cảnh quê thanh bình này. Không hiểu tại sao anh lại thấy nhớ nhà, nhớ những ngày tháng nằm dài trên sofa, nhớ những ngày tháng cười đùa với anh trai, nhớ những lúc làm nũng với mẹ. Nhưng có những chuyện giống như con đường một chiều, không có điểm khứ hồi, không thể quay lại ngược. Khi Hoàn về tới nhà thì trời đã tối lắm rồi. Khu nhà đã im lìm và tắt hết tất cả đèn đóm. Hoàn không có thẻ để lên trên đó nên anh đã đi cầu thang bộ. Nhưng không may cho anh là mật khẩu nhà đã bị thay đổi. Hoàn không bất ngờ trước việc đó. Trước khi anh đột nhập vào đây thì hẳn là họ đã thay một mật mã mới rồi. Hoàn ấn chuông và đợi chờ, không qua ra mở cửa. Anh ấn thêm vài lần nữa thì bà giúp việc mới ra. Bà ta sợ hãi ngất cả đi khi thấy Hoàn. Anh quên mất chuyện bà ấy không hề biết anh còn sống. Hoàn đỡ lấy bà giúp việc vào trong phòng. Anh không muốn làm cho bà sợ nên đã đóng cửa lại và trở về phòng. Mẹ, anh trai và chị dâu đều không có ở nhà. Không biết là họ đã đi đâu nữa. Chẳng lẽ mẹ vẫn còn nằm viện? Quân và Thúy cũng đang ở đó. Nhưng lúc này trời đã khuya lắm rồi mà. Thật ra Hoàn không muốn gọi điện cho một ai cả. Anh cũng chẳng muốn thông báo rằng anh đã trở về và anh đang ở đây. Hoàn giật mình khi thấy chuông điện thoại bàn réo vang. Anh vội vàng chụp lấy ống nghe vì lý do sợ nó sẽ làm bà giúp việc tỉnh giấc. Mang vài bộ quần áo của Quân đến bệnh viện cho cháu, nhanh lên. Mấy bộ bị dây máu ra thì cô vứt luôn đi nhé. Máu? Hoàn hỏi lại. Thúy không vội đáp, có vẻ như cô đang suy nghĩ. Ai đấy? Cô hỏi. Em, Hoàn đây. Cậu, tại sao cậu lại ở trong nhà giờ này? Hoàn không muốn trả lời câu hỏi này cho thêm rông dài, anh vội vàng quát lớn. Chị đang ở đâu? Bệnh viện A. Quân bị tai nạn, cậu không biết à? Không, tôi không biết gì cả. Quân có thể sẽ không qua khỏi. Hoàn dập máy xuống và vội vàng chạy đi. Làm sao mà anh có thể biết được? Không có ai liên lạc với anh cả. Dù rằng trước đó anh có muốn giết Quân, thì bây giờ trong lòng anh cũng ngập tràn sự rối bời. Nếu như đây là sự sắp đặt của ông trời thì sao? Rằng đáng ra anh phải là người chết, nhưng người đó lại là Quân. Thúy vuốt vầng trán của chồng. Cô không ngờ rằng cũng có ngày anh lại nằm đây hiền từ đến thế. Từ lúc quen anh, cô chưa một lần thấy anh bớt đi sự lạnh lùng. Anh như thể đang gồng lên để chống đỡ một thứ gì đó vô cùng nặng nề. Con nghỉ tạm đi Thúy, hai ngày không ngủ rồi. Bà Trinh bước vào nhắc nhở. Thúy mỉm cười lắc đầu. Con không mệt mẹ, con đợi cho đến khi anh ấy tỉnh lại. Con phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bà Trinh là một người mẹ mạnh mẽ và tỉnh táo. Dường như lúc nào trong bà cũng tràn ngập lý trí hơn lời thuyết tình cảm nữ nhi thường tình. Thúy bật khóc. Tính ra đời của cô còn bạc hơn cả đời của Nguyệt. Cô không được chồng thương yêu, đến khi anh chấp nhận yêu thương thì mọi chuyện lại ập đến. Anh có thể sẽ phải rời xa cô. Có phải vì cô đã gây ra một nghiệp báo gì đó, hay cô đã quá độc ác với cuộc đời này? Thôi được rồi, đừng khóc lóc vào lúc này, xui lắm. Giờ này cô nên về nhà và xem thằng bé con thế nào đi. Sáng mai lẻ lên, mẹ không muốn vượt chăm cả hai vợ chồng đâu. Chẳng còn cách nào khác ngoài chuyện nghe lời mẹ chồng. Thúy ngậm ngùi xách túi ra khỏi cửa. À, còn chuyện này con quên nói. Chuyện gì? Hoàn đã trở về rồi, và chắc cậu ấy sẽ đến đây. Bà Trinh ngồi xuống ghế, vẻ mệt mỏi hiền rõ trong đôi mắt già nua. Từng này tuổi nhưng bà chưa bao giờ cảm thấy mình được ngơi nghỉ. Một gia đình phức tạp với những mâu thuẫn phức tạp không thể nào giải quyết được. Hai đứa con trai với hai người đàn ông khác nhau. Bà không muốn tách riêng mỗi đứa một thế giới, nhưng hoàn cảnh đã xô đẩy chúng suýt trở thành kẻ thù. Bà Trinh nhìn Quân, sự đau xót dâng lên trong lòng. Đôi khi một người mẹ sẽ lúng túng trong việc yêu thương con mình, giống như bà vậy. Để bảo vệ anh, bà đã chọn cách lạnh lùng, vừa thương lại vừa giận cho sự vô tình của anh. Có lẽ bà là một người mẹ tồi. Mẹ! Tiếng gọi quen thuộc đến vậy, nhưng lại không khiến bà ngẩng lên. Trong lòng bà trùng xuống nhai đó đang tâm thả hòn đá vào. Sao bây giờ con mới về? Hoàn giật mình, giọng nói trách móc đó là sao? Mẹ giận vì phải khi Quân gặp tai nạn thì anh mới về. Hoàn liếc nhìn Quân nằm hôn mê sâu trên giường, người anh cắm đầy dây dợ lằng nhằng. Hoàn đến trước mặt mẹ. Mẹ muốn con chết thay với anh ấy đúng không? Con đừng có nặng lời như vậy với mẹ. Mẹ cũng hết cách rồi. Giờ mẹ xin chịu sự trừng phạt. Nhưng đôi khi sự trừng phạt chính là phải chịu đựng hết những hậu quả mà mình đã gây ra. Hoàn cười, nụ cười đắng ngắt. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nắm lấy tay mẹ. Những quá khứ luôn dày vò chúng ta cho đến tận khi chết đi. Nó đâu phân biệt tuổi tác hay tính cách. Cuộc đời luôn rất công bằng. Đột nhiên con nhớ chúng ta từng là một gia đình. Phải, từng là một gia đình. Mẹ nhắc lại lời của Hoàn, anh mệt mỏi ngả vào ghế. Trong căn phòng này, ba mẹ con anh giống như những mảnh ghép của một tấn bi kịch. Đối với nhiều người, bi kịch là chết chóc, thì đối với anh, bi kịch chính là có thể ngồi lại bên nhau, nhưng không thể gạt đi hết tất cả quá khứ. Buổi đêm hôm ấy, Nguyệt không ngủ được. Cô trằn trọc mãi đến sáng mới nhận được một cuộc điện thoại của Hoàn. Trong điện thoại, anh hình như đang rất xúc động, không rõ là có chuyện gì xảy ra. Sao thế? Nguyệt hỏi. Hoàn nói, anh có thể về đó không? Hả? Về quê ấy, chúng ta sống cùng nhau đến già. Đây không phải là lần đầu tiên Hoàn đề nghị điều đó với Nguyệt, nhưng thời khắc này nó lại khiến cô xúc động tuyệt đối. Có lẽ trước đó, khi mẹ mất, cô đã sao lãng đi sự chân thành của anh. Anh nghĩ anh sẽ là một người mới. Hoàn đã chết, và anh là một người khác. Anh sẽ rời xa cuộc sống nhung lụa nhưng đầy tội ác này để chọn sống với một cô gái thôn quê tưởng như xa lạ. Đó chưa chắc đã là tình yêu, nhưng sẽ là một bến bờ yêu thương mới. Hít một hơi thật sâu, Nguyệt đáp, được, em đợi anh về. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 4, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Cuộc hôn nhân chết, qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và sau khi nghe xong câu chuyện này thì quý vị đừng quên để lại những like, bình luận của quý vị ở bên dưới và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất, nhanh nhất những bộ truyện rất hay, rất hot sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào những bộ truyện lần sau. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.